Đợi đến lúc mà Diệp Trần khôi phục ý thức một lần nữa thì phát hiện chính mình vậy mà nằm trên một cái giường cũ nát, hơn nữa xung quanh còn tràn ngập một cỗ mùi mốc meo, khó ngửi. Ta đây là đang ở nơi nào? Diệp Trần dùng sức lắc đầu nhớ rõ mình trước đó còn đang ở trong đại điện thời không, làm sao đột nhiên lại chạy tới một nơi xa lạ như thế này? Viễn cảnh sao? Dường như không giống. Xuyên qua rồi sao? Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy đầu mình có phần choáng váng, vậy là muốn từ trên giường ngồi xuống, nhưng bỗng nhiên phát hiện trên dưới toàn thân bùn rủn không có sức lực, dường như gặp phải một cơn bệnh nặng. Thậm chí ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng biến mất không còn một mảnh, so với người bình thường là không có gì khác nhau. Cú sốc này quả thực là khó lường, lập tức làm Diệp Trần giật nảy cả mình, cũng không biết sức lực từ đâu đột nhiên ngồi bật dậy. Ai ui! Vừa mới từ trên giường ngồi dậy, Diệp Trần cảm nhận được xương cốt toàn thân từ chân xuống dưới giống như tan rã ra, truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn mãnh liệt. Ta bị thương rồi sao? Theo bản năng hắn cúi đầu xuống chuẩn bị kiểm tra thương thế của mình một chút, tuy nhiên ngay sau đó trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, chỉ thấy bàn tay của hắn không hiểu vì sao vậy mà bị thu nhỏ lại gần một nửa. Diệp Trần không thể không hung hăng nháy mắt, lần nữa tập trung nhìn vào, lập tức hoàn toàn ngây ngại ra. Chỉ thấy cả người hắn lúc này hoàn toàn đã biến thành một người có dáng vẻ của một thiếu niên, hơn nữa là một bộ thân thể hoàn toàn xa lạ. Móa nó, ta đây là thực sự xuyên qua rồi sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Trần hoàn toàn không hiểu, chẳng những tu vi biến mất, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị thay đổi. Ta, con mẹ nó, tình huống này là như thế nào? Két một tiếng, ngay vào lúc Diệp Trần hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thì cửa gian phòng bỗng nhiên được người ta mở ra. Một nữ hài có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đẩy cửa bước vào. Nữ hài nhìn thấy Diệp Trần ngồi dậy, trên khuôn mặt thanh tú lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Thiếu gia? Diệp Trần nhìn qua tiểu nữ hài xa lạ trước mắt thì lập tức lại càng thêm khó hiểu. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm một phen thì lúc này bỗng nhiên trong đầu đau xót, trong óc vang lên một giọng nói đột ngột. Người vượt ải, ngươi bây giờ là ở vào bên trong một cái vị diện có tên là Đại Lục Tạo Hóa. Ở trong thế giới của cái vị diện này chỉ có tồn tại một loại pháp tắc, đó chính là tạo hóa pháp tắc. Tạo hóa là xuất phát điểm của vũ trụ, cũng là nguồn gốc đản sinh ra vạn vật. Chờ khi nào ngươi lãnh hội được tạo hóa pháp tắc thì ngươi có thể rời khỏi thế giới này. Sau khi nghe xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên lại nghĩ tới những lời trước đó mà ông lão thần bí trong đại điện thời không nói, hai mắt lập tức trừng lên một cái, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm, không thể không nghẹn ngào lẩm bẩm. Chẳng lẽ mọi thứ trước mắt này vậy mà cũng là một bộ phận của khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ Hạo Thiên Đại Đế kia chỉ vì khảo nghiệm người kế thừa của mình mà cố ý sáng tạo ra một cái thế giới vị diện, lại hoặc là một vùng không gian trống với thế giới huyễn cảnh? Cảm giác này ngược lại có phần giống với những trò chơi ở trên trái đất, chỉ có điều là nó chân thực hơn nhiều so với trò chơi kia mà thôi. Ngay vào lúc Diệp Trần thấp giọng tự lẩm bẩm, thì tiểu nữ hài có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia lúc này đã đi tới trước giường. Nghe được tiếng Diệp Trần lẩm bẩm một mình thì vẻ mặt mờ mịt. Thiếu gia, ngài đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bị Thành thiếu gia đánh bị thương ở đầu sao? Diệp Trần nhìn qua tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt này, trên mặt mũi đầy vẻ lo lắng, vậy là nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình một chút, nở ra nụ cười ấm áp bịa chuyện. Cái này, ta khả năng thật đúng là bị tổn thương tới đầu óc, dường như có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ lắm, hay là ngươi tới nói cho ta nghe một chút. Tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn nghe xong lời này không thể không nháy mắt, có chút nửa tin nửa ngờ. Sau khi Diệp Trần dùng thời gian gần một tiếng trải qua một phen chém gió, cuối cùng cũng từ miệng tiểu nha đầu moi ra được một số tình huống. Hóa ra, chủ nhân của thân thể này bây giờ mà Diệp Trần vậy mà chú ngụ cũng mang họ Diệp. Tuy nhiên tên lại là Diệp Phong, con chó dòng chính của Diệp gia, một trong thập đại gia tộc của Đại Lục Tạo Hóa. Chỉ có điều Diệp gia ở Đại Lục Tạo Hóa sau khi truyền thừa được vài vạn năm thì hôm nay sớm đã trải qua suy bại không chịu nổi. Mà truyền đến mạch của Diệp Phong này thì bên trong một mạch dòng chính của Diệp gia lại càng còn lại chỉ có một mình hắn là Độc Đinh. Mấy năm trước, gia tộc trải qua một trận tai nạn, Diệp Phong theo cha đầu nhập vào một mạch nhánh của Diệp gia, thế nhưng ở bên trong mạch nhánh Diệp gia này lại gặp không ít người khinh thường. Diệp gia mạch nhánh đối đãi với cha con hắn quả thực là so với hạ nhân còn không bằng. Mà ở ba ngày trước đó, Diệp Nam, phụ thân của Diệp Phong đã chết. Sau khi Diệp Phong muốn hướng Diệp gia yêu cầu một ít phí để tổ chức đám tang, thì kết quả lại bị thiếu gia của Diệp gia mạch nhánh hành hung cho một trận, phải hôn mê nằm trên giường một ngày một đêm, có thể nói là vô cùng thê thảm. Còn về phần tiểu nữ hài gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này tên là Tiểu Lan, là tỷ nữ làm bạn với Diệp Phong từ nhỏ, hai người tình như huynh muội. Sau khi hiểu biết một chút về tình huống của chủ nhân trước cỗ thân thể này, Diệp Trần lập tức suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Cái kịch bản máu chó này cũng không biết là do ai thiết kế ra, không đi viết tiểu thuyết mì tôm thì thật là đáng tiếc. Đúng lúc này Tiểu Lan ở một bên lại mở miệng, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ buồn rầu nói: đúng rồi thiếu gia, thi thể của lão gia bây giờ còn đang ở trong chính đường, ngài xem phải làm sao bây giờ. Diệp Trần vốn còn muốn cười ha hả, nghe được lời này của Tiểu Lan thì lập tức ngơ ngẩn không cười nổi nữa. Đối với Diệp Trần mà nói, cái kịch bản này mặc dù có chút máu chó, thậm chí là khá khôi hài, nhưng lúc này hắn chính là Diệp Phong, hơn nữa sau này còn phải lấy cái thân phận này để sinh sống trong thế giới này. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần vỗ nhẹ lên bả vai gầy yếu của Tiểu Lan, nhẹ nhàng nói: Tiểu Lan muội, chuyện này giao cho ta đến xử lý, ngươi cũng không cần phải quan tâm. Ngươi vẫn là trước tiên giảng cho ta một chút những chuyện liên quan tới phương diện tu luyện. Hắn vừa rồi trong lúc trò chuyện với Tiểu Lan đã từng âm thầm thử nghiệm tu luyện, phát hiện căn bản không cách nào luyện hóa linh khí trong không khí, phỏng đoán là lực lượng pháp tắc của thế giới này đã không giống với tu chân giới nữa. Tiểu Lan nghe được câu hỏi này của Diệp Trần lập tức đôi mắt to sáng ngời chớp chớp một cái, hiện ra vẻ tò mò. Thiếu gia, trước kia không phải là ngài ghét nhất là tu luyện hay sao? Làm sao đột nhiên lại đi hỏi tới việc này? Diệp Trần ho khẽ một tiếng làm bộ thở dài. Mỗi lúc một khác, bây giờ loại tình huống này thiếu gia ta nếu như lại không có chí tiến thủ, thì tương lai bảo vệ người như thế nào? Tiểu Lan nghe được điều này thì mặt mũi lập tức đầy vẻ vui mừng. Lão già nếu biết thiếu gia có thể nghĩ tới được như vậy chắc chắn sẽ vô cùng cao hứng. Lập tức ở dưới những câu hỏi của Diệp Trần, Tiểu Lan đã nói rõ rõ ràng ràng những thứ có liên quan đến tu luyện mà nàng biết. Hóa ra, ở trên thế giới của đại lục tạo hóa này hoàn toàn chính xác cũng có những người tu luyện tồn tại, tuy nhiên tình huống thì lại không giống với tu chân giới cho lắm. Ở chỗ này, người tu luyện tu ra được lực lượng tạo hóa mà không phải là chân nguyên, ngay cả phương pháp tu luyện cũng là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo hệ thống tu luyện của đại lục tạo hóa thì người tu hành tu luyện lực lượng tạo hóa tổng cộng được chia làm 8 cái cảnh giới là thai động, nhập khiếu, đan thành, đạo cơ, phá thần, động hư, bất hủ và tạo hóa. Lực lượng tạo hóa có năng lực sinh hóa vạn vật, cho nên sức chiến đấu của người tu hành trên thế giới này nói chung đều không cao. Mà ở phía trên đại lục tạo hóa có hai loại chức nghiệp nổi bật nhất theo thứ tự là luyện dược sư và khôi lỗi sư. Luyện dược sư thì gần giống với luyện đan sư ở tu chân giới, chỉ có điều thế giới này cũng không có sự tồn tại của đan thuật. Luyện dược sư có thể luyện chế ra các loại linh dược sánh ngang với bảo đan. Về phần khôi lỗi sư thì sử dụng lực lượng tạo hóa để luyện chế linh mộc thành các loại khôi lỗi có thể chiến đấu, để tác chiến thay cho chủ nhân. Đây cũng là phương thức chiến đấu chính ở trên đại lục tạo hóa. Đối với hệ thống tu luyện trên đại lục tạo hóa thì sau khi tìm hiểu một phen, Diệp Trần lại hướng Tiểu Lan hỏi thăm một số phương pháp tu luyện cơ bản. Ở đại lục tạo hóa mọi người đều tu hành, tuy rằng Tiểu Lan chỉ là một tỷ nữ nho nhỏ nhưng cũng hiểu được một số phương pháp tu luyện căn bản. Sau khi Diệp Trần nghiên cứu một phen chẳng mấy chốc đã nắm giữ được nguyên lý tu luyện. Thiếu gia, ta chỉ có thể nói ra được những phương pháp thổ nạp cơ bản nhất, nếu như lão gia còn ở thì tốt rồi, chắc hẳn sẽ truyền cho ngài những pháp môn tu luyện tốt nhất trên đời. Sau khi Tiểu Lan nói xong những thứ mình biết thì vẻ mặt tiếc hận, Diệp Trần mỉm cười. Tiểu Lan, ngươi phải nhớ kỹ, càng là phương pháp tu luyện đơn giản nhất thì càng có thể tiếp cận với căn nguyên một cách trực tiếp nhất. Tiểu Lan cái hiểu cái không, không thể nghiêng, không nghiêng cái đầu nhỏ, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Nàng ta luôn cảm thấy vị tiểu thiếu gia của chính mình dường như trở nên đã không giống với trước kia. Diệp Trần cũng không tiếp tục nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu dựa theo phương pháp hô hấp thổ nạp của Tiểu Lan, sau đó kết hợp với lĩnh ngộ và sử dụng sự hiểu biết của mình bắt đầu tìm tòi tu luyện. Phải nói là chủ nhân cũ của cỗ thân thể này của hắn bây giờ thực sự là đủ vô dụng, không chỉ là nhục thân yếu đuối đến không chịu nổi, mà tu vi cũng chỉ có ở động, thai động tầng 2, vậy mà so với tỷ nữ Tiểu Lan còn không bằng. Hơn nữa lực lượng tạo hóa vốn là không am hiểu chiến đấu, cho nên thể năng của cỗ thân thể này có khả năng ngay cả thiếu niên cùng tuổi trên trái đất còn không bằng. Ở trên đại lục tạo hóa tuyệt đối là một kẻ siêu cấp vô dụng hiếm có. Điều này cũng khó trách vì sao mà phụ thân của Diệp Phong vừa chết thì bị một mạch chi nhánh của Diệp gia lập tức đuổi ra khỏi cửa. Một tên vô dụng không có bất luận một chút tiền đồ nào thì hoàn toàn chính xác không có bất kỳ một giá trị nào để lợi dụng. Cũng may bây giờ trưởng khống cỗ thân thể này đã là ý thức của Diệp Trần. Hắn đương nhiên sẽ không để loại tình huống này tiếp tục diễn ra. Diệp Trần tìm tòi một lát chẳng mấy chốc đã nắm giữ được pháp môn tu luyện cơ bản, đồng thời căn cứ vào những gì hắn lĩnh ngộ được mà cải thiện một phen để cao tốc độ tu luyện lên thật nhanh. Hô, thiên địa linh khí ở chung quanh lập tức giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng cơ thể Diệp Trần tụ tập, cuối cùng thông qua kinh mạch luyện hóa chuyển hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần chạy vào đan điền. Đây chính là lực lượng tạo hóa sao? Ngược lại cùng với năng lượng của vạn cổ trưởng Thanh Châu có chút tương tự. Sau khi Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm trong lòng thì lập tức vận chuyển cỗ năng lượng này tới những miệng vết thương của mình. Xì, thương thế trên cơ thể Diệp Trần dưới sự tầm bổ của lực lượng tạo hóa quả nhiên nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát đã tốt lên 7-8 phần. Khoảng một giờ sau, Diệp Trần đã để thăng tu vi lên cảnh giới thai động tầng 3. Tiểu Lan ở một bên nhìn thấy khí tức của Diệp Trần tăng lên nhanh như vậy thì đôi mắt to sớm đã trợn lên thật lớn, mặt mũi hiện ra vẻ đầy khó tin. Thiếu gia, ngài đột phá sao? Diệp Trần gật đầu cười cũng không giải thích quá nhiều. Tuy pháp môn tu luyện có chỗ khác biệt nhưng tóm lại là đại đạo tương thông, trăm sông đổ về một biển. Đối với Diệp Trần có kinh nghiệm tu luyện tới hơn 800 năm mà nói thì nắm giữ pháp môn tu luyện của thế giới này tự nhiên là chuyện rất đơn giản. Tuy nhiên để cho hắn cảm thấy buồn bực là lực lượng tạo hóa này dường như chỉ có thể tu luyện, bởi vậy công pháp và võ kỹ cường đại căn bản không cách nào sử dụng, cho nên sức chiến đấu của hắn lúc này thậm chí có khả năng còn không bằng với tu sĩ có cảnh giới luyện khí tầng 1. Đúng rồi, trong những công pháp của ta kiếp trước, có công pháp gì lấy lực lượng tạo hóa để làm căn cơ hay không? Sau khi thoát ra đạo suy nghĩ này, trong đầu Diệp Trần lập tức trải qua một phen sàng lọc lựa chọn, thì hắn thật đúng là tìm được một loại công pháp phù hợp với điều kiện. Thành đế trưởng sinh thể, thuật luyện thể đế cấp, lấy lực lượng tạo hóa làm cơ sở để rèn luyện thân thể, tu luyện đến cảnh giới tối cao thì nhục thân gần như là bất tử bất diệt, chính là nó rồi. Diệp Trần cẩn thận nghiên cứu thuật luyện thể này một phen, là căn cứ vào tình huống của thế giới này để chỉnh sửa lại cho phù hợp và phát hiện ra rất thích hợp, trong lòng hắn lập tức hết sức vui mừng. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị lập tức tu luyện thành đế trưởng sinh thể thì ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó ầm một tiếng, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài hung hăng một cước đá văng. Sau đó một tên thiếu niên mặc áo gấm trên mặt đầy vẻ kiêu căng, mang theo ba tên tùy tùng từ ngoài nghênh ngang đi vào. Tiểu Lan nhìn thấy mấy người kia xuất hiện lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, không thể không bám chặt lấy cánh tay Diệp Trần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấp giọng hướng về Diệp Trần nói, thiếu gia, Thành thiếu gia tới, phải làm sao bây giờ? Ồ... Diệp Trần nghe vậy thì không thể không ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn thiếu niên mặc áo gấm kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Hóa ra chính là hắn đánh ta bị thương sao? Một mình tự lẩm bẩm, hai tay Diệp Trần trên giường nhấn một cái, lập tức từ trên giường nhảy xuống vững vàng đứng trên mặt đất. Ừ, thiếu niên mặc áo gấm kia nhìn thấy Diệp Trần lại có thể đứng lên thì rõ ràng hơi sững sờ, sau đó thì lại hiện ra vẻ đùa cợt nói. Được à, Diệp Phong, xem ra bản thiếu gia hôm qua ra tay quá nhẹ. Ngươi thế mà nhanh thế đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Gia chủ có lệnh, từ nay về sau, ngươi không còn là người của Diệp gia chúng ta nữa. Hiện tại ngươi có đã thể xuống đất để đi, vậy thì thu thập đồ đạc nhanh lên một chút và mang theo thi thể của cha ngươi, cút khỏi Diệp gia. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được thiếu niên mặc cẩm y trước mắt này có tu vi cao hơn hắn không ít, mà ba tên tùy tùng kia của hắn có lẽ cũng đều ở trên hắn cả. Tuy rằng Diệp Trần có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với công phu quyền cước tinh diệu, chưa chắc sẽ thua trong tay bọn chúng, thế nhưng đằng sau đối phương còn cả một cái Diệp gia, lấy thực lực bây giờ của hắn chỉ sợ tạm thời còn không có năng lực lay chuyển. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần quyết định trước tiên tạm thời nhẫn nại, chờ khi thực lực của hắn để thăng lên một chút thì sẽ quay lại đòi công đạo cho Diệp Phong. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Trần kéo tay của Tiểu Lan chuẩn bị rời khỏi, chờ một chút, bản công tử bảo ngươi cút chứ không bảo con nô tỳ này. Thiếu niên mặc áo gấm chỉ về phía Tiểu Lam, như cười như không, mở miệng. Diệp Trần lập tức nhướng mày, hắn vốn không muốn trêu chọc rắc rối, thế nhưng là thiếu niên cẩm y trước mắt này rõ ràng là đang khiêu khích tính nhẫn nại của hắn. Tuy rằng hắn và Tiểu Lan ở đây mới quen không lâu, cũng không có tình cảm gì, thế nhưng Diệp Trần cũng không có khả năng để một tiểu nha đầu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy rơi vào trong tay đối phương. Tiểu Lan nghe được điều này, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệch, không thể không gắt gao nắm cổ tay Diệp Trần, thấp giọng mang theo tiếng nức nở. Thiếu gia, Tiểu Lan không muốn xa thiếu gia. Diệp Trần mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tiểu Lan. Yên tâm, có thiếu gia ở đây. Tên thiếu niên mặc áo gấm ở một bên nghe được đối thoại của hai người thì lập tức nở nụ cười lạnh. Chà chà, thật đúng là chủ tớ tình thâm nha. Đáng tiếc đây là quyết định của gia chủ, không phải các ngươi muốn là được. Nói xong lời này, thiếu niên mặc áo gấm chỉ một tên tùy tùng ở sau lưng. Ngươi, mang tiểu tử này và thi thể lão cha ma quỷ kia của hắn, ném cả hai ra ngoài cho bản thiếu gia. Vâng, Thành thiếu gia. Tên tùy tùng kia lập tức lên tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước nhanh như chớp vọt tới trước mặt Diệp Trần, sau đó cánh tay hắn duỗi ra chộp vào phần gáy của Diệp Trần. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu tự nhủ, tu vi ngược lại mạnh hơn ta không ít, đáng tiếc là thân thủ quá kém, sơ hở quá nhiều. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, mắt thấy bàn tay người kia sắp rơi vào trên phần gáy của mình, Diệp Trần không lùi mà tiến tới, giống như chủ động nhào vào ngực của người kia, chẳng những dễ dàng tránh thoát một chảo của đối phương, đồng thời hai ngón tay kẹp lại làm kiếm hung hăng đâm vào trên huyệt đản trung của người kia. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới cái tên trước mắt này, bình thường trong mắt mọi người là đồ phế vật cũng dám chủ động công kích hắn, hơn nữa còn một lần hành động đánh trúng vào bộ vị yếu hại, lập tức cảm nhận được trước ngực đau đớn, thậm chí ngay cả một chút lực đạo cũng không xuất ra được. Ngay sau đó bạch bạch, tên kia lùi lại 4-5 bước, đặt mông ngã ngồi trên đất, toàn thân bủn rủn vô lực, vậy mà trong lúc nhất thời không thể bò dậy. Cái gì? Tình huống đột nhiên xảy ra lập tức làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây ra tại chỗ. Người này được công nhận là siêu cấp phế vật của Diệp gia, vậy mà đánh bại được một hộ vệ sao? Tên thiếu niên mặc áo gấm kia đầu tiên hai mắt trừng lên, sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ, hướng tên tùy tùng nằm trên mặt đất hung hăng đạp cho một cái mắng to. Cái thứ mất mặt xấu hổ, đồ vô dụng, thế mà ngay cả một tên phế vật cũng không giải quyết được, bản thiếu gia nuôi người để làm cái gì? Nói xong lời này, thiếu niên mặc áo gấm lại hướng về hai tên tùy tùng khác giận dữ hét lên. Còn mẹ nó, chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh bắt tiểu tử này cho bản thiếu gia. Rõ, hai tên tùy tùng kia nghe được mệnh lệnh của thiếu niên mặc áo gấm thì lập tức thi nhau, nhau về phía Diệp Trần. Tuy nhiên có cảnh tượng trước đó, hai người tự nhiên không còn dám chủ quan khinh địch, một trái một phải cùng lúc vung quyền hướng Diệp Trần công tới. Nếu bàn về tu vi, hai người này là thai động tầng 6 mà Diệp Trần bây giờ chẳng qua mới đạt tới thai động tầng 3, thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nhưng đáng tiếc là kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ so với 800 năm kinh nghiệm của Diệp Trần thì đúng là một trời một vực, giống như Hải Nhi đang làm trò cười, múa võ trước mặt người lớn. Nhìn thế công rất khí thế, rơi vào trong mắt Diệp Trần thì lại có cả trăm chỗ hở. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên rùn xuống, thong dong tránh thoát nắm đấm của hai người, đồng thời hai tay xuyên qua lồng ngực của họ như con rắn, rời khỏi hang, tốc độ nhanh như chớp, hung hăng đẩy cằm của hai người lên trên. Hai tên tùy tùng kia căn bản không kịp phản ứng, sau khi cái cằm bị một kích nặng nề thì thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã ngửa trên mặt đất, đầu óc mê muội một trận, ngay cả răng cũng rụng mất mấy cái, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, đồng thời là thời gian ngắn là không thể đứng dậy nổi. Đạp đạp. Thiếu niên mặc áo gấm ở đằng sau thấy cảnh này cũng lập tức giật nảy mình, không thể không lùi lại mấy bước, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Trần giống như thấy quỷ. Ngươi thực sự là Diệp Phong sao? Điều này sao có thể? Tuy nhiên sau khi sự kinh ngạc qua đi thì thiếu niên áo gấm chẳng mấy chốc bình tĩnh lại. Hử, xem ra bản thiếu gia trước đó coi thường ngươi. Tuy nhiên chỉ bằng ngươi có tu vi thai động tầng 3 thì ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của bản thiếu sao? Bản thiếu gia bây giờ thế nhưng là thai động tầng 9. Oanh một tiếng, thiếu niên mặc áo gấm nói xong lời này, khí tức trên người phóng thích ra, quả nhiên vượt xa cả ba tên tùy tùng trước đó. Phế vật! Lần trước bản thiếu gia ra tay quá nhẹ, lần này bản thiếu gia sẽ để cho người biết rõ kết quả làm trái ý của bản thiếu gia là như thế nào. Nói xong lời này, thiếu niên áo gấm hét lớn một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Diệp Trần, hung hăng giáng xuống một quyền. Thực lực của thiếu niên áo gấm này rõ ràng so với ba tên tùy tùng trước đó thì mạnh hơn nhiều, vô luận là tốc độ hay uy lực cũng cao hơn cả một mảng lớn. Nếu không phải Diệp Trần đã sớm có sự đề phòng, ở lúc đối phương động thủ ngay lập tức thi triển thân pháp, võ công ở trên trái đất, thì chỉ sợ ra căn bản không kịp né tránh. Nhưng cho dù là thế, ở dưới quyền kinh xung kích của thiếu niên áo gấm, Diệp Trần cũng không thể không liên tục lui lại. À, thế mà tránh được. Thiếu niên mặc áo gấm hiển nhiên không nghĩ tới, tên phế vật được công nhận này lại có thể tránh thoát một kích toàn lực của mình, thì lập tức rất kinh ngạc. Rầm rầm. Thiếu niên áo gấm lại tung ra mấy quyền liên tiếp, tất cả đều bị Diệp Trần dùng thân pháp tinh diệu né đi. Nhưng tu vi hai người thực sự là chênh lệch quá nhiều, hơn nữa cố thân thể bây giờ của Diệp Trần cũng thực sự quá yếu, mới đánh được một lát thì bắt đầu có chút thở gấp. Không được rồi, tu vi của ta quá yếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần thi triển thân pháp đến cực hạn, lấy một góc độ vô cùng quỷ dị vọt tới sau lưng thiếu niên áo gấm, hung hăng vỗ một chưởng trên huyệt đại truy của hắn. Huyệt đại truy chính là đại huyệt trên cơ thể, tu vi bây giờ của Diệp Trần không chiếm được ưu thế cho nên chỉ có thể đánh cờ hiểm. Oanh! Diệp Trần muốn tốc chiến tốc thắng cho nên một chưởng này không có bất cứ một chút lưu thủ nào, chẳng những rót toàn bộ lực lượng tạo hóa vào lòng bàn tay, hơn nữa còn sử dụng kỹ xảo phát lực vô cùng tinh diệu. Phốc một tiếng, thiếu niên mặc áo gấm điên cuồng phun ra một ngụm máu lớn, cả người nặng nề ngã ngửa xuống mặt đất, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Ngươi lại dám làm ta bị thương, bản thiếu gia muốn giết ngươi. Thiếu niên mặc áo gấm quay lại, tức giận, chỉ vào Diệp Trần giống to, trên người dâng lên sát khí nồng đậm. Ba tên tùy tùng còn lại lúc này cũng đã lấy lại sức, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng thì nhau giống lên. Diệp Phong, nếu như ngươi dám đánh Diệp Thành thiếu gia bị thương, ngươi cứ đợi đến lúc bị rút gân lột ra. Được, ngươi cái tên phế vật này gan thực sự là to. Ta đây đi mời chấp pháp trưởng lão của gia tộc, hôm nay không thể không loại bỏ tên phế vật này. Nghe được tiếng gào thét của mấy người, Diệp Trần lập tức cau mày. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này vừa mới tiến vào thế giới này được một đoạn thời gian, đã dẫn tới họa sát thân. Xem ra, khảo nghiệm của cửa ải cuối cùng này quả nhiên không đơn giản như vậy. Cũng được, cần quyết đoán mà không quyết đoán thì tất sẽ loạn, giết. Nghĩ đến đây, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái vọt tới trước mặt Diệp Thành, trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của mọi người, một chưởng hung hăng vỗ xuống trên cái ót của hắn. Vù, một chưởng này của Diệp Trần không hề nương tay, ngay lập tức đánh vị thiếu gia này của Diệp gia chết tươi tại chỗ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp vọt ra, đã nặng nề gục xuống. A, ba tên tùy tùng khác thấy cảnh này lập tức bị dọa đến đái xón cả da quần, từng tên vội vàng co cẳng chạy trốn ra ngoài, như thể gặp ông ba bị bắt cóc trẻ em. Chết đi. Diệp Trần đương nhiên không để cho tên nào còn sống đi bẩm báo, thân thể nhoáng một cái đã ngăn cản đường đi của ba người, rồi lại thi triển sát chiêu. Tu vi của ba người tuy rằng hơn Diệp Trần không ít, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự rất chênh lệch, mà lúc này lại đang trong trạng thái hoảng loạn, cho nên căn bản không chịu nổi một kích, để Diệp Trần dễ dàng giết chết. Diệp Trần giết liên tiếp bốn người, biết lúc này một khi mà bị Diệp gia biết được thì chắc chắn khó thoát tai kiếp, thân thể lập tức nhoáng cái vọt tới trước mặt Tiểu Lan. Tiểu Lan lúc này đã sớm sợ tới mức choáng váng lắp bắp, thiếu gia, ngài, tại sao ngài có thể? Diệp Trần vung nắm tay lên tóm cổ tay của Tiểu Lan lao ra bên ngoài, không sao, chúng ta rời khỏi Diệp gia. Lúc mang theo Tiểu Lan rời khỏi phòng, Diệp Trần tâm niệm vừa động bấm ngón tay, làm đổ cây nến đang cháy trong gian phòng. Hô, cả gian phòng lập tức bốc cháy, thế lửa càng lúc càng lớn. Đợi đến khi ngọn lửa lan tràn đến toàn bộ phòng, phát triển thành một ngọn lửa lớn thì mới dẫn tới sự chú ý của Diệp gia, thì lúc này Diệp Trần sớm đã mang theo Tiểu Lan trèo tường rời khỏi Diệp gia. 3 tháng sau, ở trong một sơn cốc yên tĩnh và hẻo lánh, Diệp Trần đang ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch, hai tay giao nhau, hai mắt khép hờ, dường như đang ở trong trạng thái tu luyện. Từ 3 tháng trước, sau khi Diệp Trần giết chết vị thiếu gia kia của Diệp gia, mang theo Tiểu Lan chạy ra khỏi Diệp gia, Diệp gia vẫn truy sát đối với hai người. Cũng may, Diệp gia ngay từ đầu cũng không để hai người bọn hắn vào mắt, cho nên phái ra đều là một số hạ nhân thực lực không cao. Lại thêm Diệp Trần có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy rằng mấy lần bị thương nhưng vẫn mang Tiểu Lan gắng gượng vượt qua được. Hơn nữa trải qua 3 tháng ma luyện, tu vi của Diệp Trần cũng tăng lên rất mạnh, bây giờ đã là cảnh giới nhập khiếu đỉnh phong. Ngay cả Tiểu Lan ở dưới sự chỉ điểm của hắn cũng đạt tới thai động hậu kỳ. Thiếu gia, ngài thực sự còn là thiếu gia trước kia sao? Cách đó không xa, Tiểu Lan đang hộ pháp giúp Diệp Trần, cảm nhận được khí tức hùng hậu trên người hắn không thể không thấp giọng lẩm bẩm. Kiếp sống chạy trốn từ 3 tháng này, vì thiếu gia Diệp Phong này của nàng lần lượt xuất ra biểu hiện kinh diễm, khiến nàng quá nhiều lần bị xung kích. Vốn là mỗi một lần người của Diệp gia tới, nàng đều cho rằng hai người họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng những tên cao thủ mà Diệp gia phái tới kia, từng tên tất cả đều chết ở trên tay Diệp Phong. Phải biết vị thiếu gia Diệp Phong trước kia của nàng ta chẳng những tu vi yếu tới mức đáng thương, hơn nữa trời sinh tính tình nhu nhược, nhát gan, so với Diệp Phong trước mắt này quả thực hoàn toàn là hai người khác biệt. Ngay tại lúc mà Tiểu Lan đang suy nghĩ tán loạn, không gian bỗng nhiên rung động một trận, hô. Kèm theo sau khi không gian lắc lư, tu vi của Diệp Trần đột nhiên tăng vọt, khí tức càng ngày càng ngưng thực, hoắc một tiếng, Diệp Trần bỗng nhiên mở bừng mắt ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới đan thành. Ở cái thế giới này hoàn toàn rút khỏi sự tồn tại của các pháp tắc khác, chỉ có duy nhất một loại pháp tắc là tạo hóa pháp tắc. Mà Diệp Trần ở trên lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc vốn là một chút cũng không hiểu. Nếu không phải là 3 tháng qua được ma luyện thời thời khắc khắc trong sinh tử để cho hắn mơ hồ lĩnh ngộ được một chút da lông của tạo hóa pháp tắc, thì lấy tư chất của cỗ thân thể này muốn tu luyện tới cảnh giới đan thành chỉ sợ ít nhất phải mất mấy năm. Xem ra muốn hoàn toàn lĩnh hội được tạo hóa pháp tắc, ta còn cần trải qua nhiều lần chiến đấu sinh tử nữa. Chỉ có lúc đứng mấp mé ở bờ vực sinh tử mới có thể lĩnh ngộ ra tạo hóa pháp tắc càng thêm dễ dàng. Sau khi Diệp Trần thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng bỗng nhếch lên tự nhủ. Thật đúng là nghĩ tới cái gì thì cái đó mò tới. Tiếng nói này của hắn vừa rơi xuống thì bá bá, trên trời cao đằng xa bỗng nhiên có mấy bóng người hiện lên, nháy mắt đã đi tới trên sơn cốc. Cùng lúc đó một giọng nói uy nghiêm tràn ngập sự tức giận vang lên quanh quẩn trong sơn cốc, giống như thần lôi cuồn cuộn giữa không trung, toàn bộ sơn cốc đều bị chấn cho rung động. Tiểu xúc sinh Diệp Phong, ngươi nạp mạng cho lão tử. Giọng nói này rõ ràng xuất từ trong miệng của một ông lão có khí thế cực mạnh. Tiểu Lan ở một bên nhìn thấy người nọ thì gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, sau đó mặt mũi hiện đầy vẻ lo lắng. Thiếu gia, không nghĩ tới ngay cả gia chủ Diệp gia vậy mà cũng đích thân truy tới. Nghe nói hắn thế nhưng là cường giả phá thần cảnh, còn có tam đại trưởng lão cũng tới, đây tuyệt đối không phải là chúng ta có thể chống lại. Ngài không cần để ý tới ta, nhanh trốn đi thôi. Tiểu Lan gấp đến độ không chịu được. Dưới cái nhìn của nàng, vị thiếu gia Diệp Phong tuy rằng đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng nếu mang đi so sánh với đại nhân vật cỡ như gia chủ Diệp gia thì còn kém 108.000 dặm, lại thêm các cao thủ khác nữa, căn bản không phải hai người bọn họ có thể chống lại. Không đợi Diệp Trần mở miệng, trên bầu trời gia chủ Diệp gia cười khằng khặc, đầy mặt là vẻ đùa cợt. Còn muốn chạy, ngươi cảm thấy là các ngươi còn chạy được hay sao? Nói đến đây, gia chủ Diệp gia có chút dừng lại híp mắt, sau khi đánh giá Diệp Trần một phen mới chậm rãi nói. Tiểu súc sinh, không thể không nói lão phù trước đó thật đúng là nhìn sai. Ngắn ngủi trong 3 tháng, từ một tên phế vật gần như không có tu vi gì, tu luyện tới cảnh giới đan thành, hơn nữa còn liên tiếp giết chết mấy chục cao thủ của Diệp gia ta. Nếu như lão phu không có đoán sai, trên tay ngươi chắc chắn nắm giữ một loại công pháp bí thuật dòng chính của Diệp gia. Bằng không mà nói, thực lực của ngươi không có khả năng lại tăng nhanh như vậy. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao công pháp mà ngươi tu luyện ra, có lẽ lão phu nể tình cùng một mạch Diệp gia mà tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Diệp Trần một mực đang lắng nghe và đang âm thầm quan sát đối phương. Tổng cộng là người tới có 13 người, ngoại trừ chấp pháp của Diệp gia có cảnh giới đạo cơ ra, thì còn có 3 người thực lực cũng ở trên hắn. Cho dù không phải cảnh giới đạo cơ thì ít nhất cũng là cảnh giới đan thành. 9 người còn lại thì không đủ để tạo ra sợ hãi. Thế nhưng lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần đối phó với một tên gia chủ Diệp gia có cảnh giới phá thần, chỉ sợ cũng không có bất kỳ phần thắng nào, chứ đừng nói chi là còn có cao thủ khác. Hơn nữa ngoài đó ra, hắn còn phải phân tâm để bảo vệ Tiểu Lan, đây gần như là rơi vào tình huống tuyệt vọng. Diệp Trần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, được, ta có thể giao cho ngươi công pháp tổ truyền dòng chính của Diệp gia, tuy nhiên trước tiên ngươi phải thả Tiểu Lan rời khỏi, bằng không cho dù ta chết, ngươi cũng đừng hòng mà đạt được. Thật sự là có. Gia chủ Diệp gia nghe được lời này của Diệp Trần, mặt mũi lập tức đầy vẻ mừng rỡ như điên. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Tính mạng của một tiểu tì hắn há có để trong lòng hay sao? Thiếu gia, ta... Hốc mắt của Tiểu Lan đỏ bừng, còn muốn từ chối thì Diệp Trần liền cố ý nghiêm sắc mặt. Nếu như ngươi còn coi ta là thiếu gia, thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta, đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt. Tiểu Lan dường như cũng ý thức được nếu mình ở lại thì chỉ sợ sẽ liên lụy tới Diệp Trần, cuối cùng đành gạt nước mắt mà rời đi. Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể giao công pháp mà ngươi tu luyện ra rồi chứ? Mặt mũi của gia chủ Diệp gia đầy vẻ kích động, không đợi được mà mở miệng nói. Cái miệng Diệp Trần hơi nhếch lên chỉ vào đầu mình. Công pháp ở ngay bên trong đầu của ta, xem Diệp gia chủ có bản lãnh lấy được hay không. Tiểu súc sinh, ngươi dám lừa ta? Gia chủ Diệp gia nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt lập tức trừng lớn một cái, nộ khí trùng thiên. Mắt thấy gia chủ Diệp gia sắp ra tay, ông lão ở một bên bỗng nhiên lách mình đi ra. Đối phó với một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, không cần gia chủ phải tự mình động thủ chứ, ta đây tới bắt hắn giao cho ngài xử lý. Cùng lúc giọng nói của ông lão kia rơi xuống, cả người hắn đã giống như một con diều hâu trông thấy con mồi, từ trên bầu trời bổ nhào xuống Diệp Trần. Thanh đẳng tác, ông lão vọt tới trước mặt Diệp Trần mấy chục mét, bỗng tay áo dài vung lên, một sợi dây thừng màu 6 màu tỏa ra hào quang óng ánh từ trong tay áo bắn ra, mang theo một cỗ lực lượng tạo hóa kinh người, nháy mắt đã bắn tới trước mặt Diệp Trần, muốn trói hắn lại. Tuy rằng dưới đại đa số tình huống lực lượng tạo hóa là một loại lực lượng dùng để chữa thương, thế nhưng tương tự cũng có thể dùng để công kích, chỉ có điều lực sát thương hơi yếu chút mà thôi. Nhưng bên trong tạo hóa thế giới thì chỉ có tạo hóa pháp tắc, cho nên người tu luyện ở thế giới này chỉ có thể tu luyện ra lực lượng tạo hóa, và Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Sưu. Diệp Trần tuy rằng sớm đã có đề phòng, ngay lập tức đã lợi dụng bộ pháp tinh diệu né tránh một kích của đối phương. Nhưng cây dây leo cứng cáp kia đi một vòng trên không trung lại tiếp tục đuổi theo hắn. Tu vi của lão già này tuy rằng không bằng gia chủ Diệp gia nhưng cũng là một cao thủ ở cảnh giới đạo cơ. Mà Diệp Trần thì chẳng qua vừa mới đột phá lên cảnh giới đan thành mà thôi. Tu vi giữa hai bên là chênh lệch không nhỏ. Diệp Trần dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sau khi dây dưa với ông lão này một lúc thì bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Hắn bị cây dây leo kia ép cho liên tục bại lui. Đột nhiên sưu một tiếng, Diệp Trần trong lúc không kịp né tránh, mắt cá chân bị dây leo kia cuốn lấy, sau đó nhanh chóng quấn dọc theo chân hắn mà lan đến trên người, chẳng mấy chốc giống như một cái bánh trưng bị quấn chặt lấy khắp toàn thân. Ha ha, ông lão kia bắt được Diệp Trần lập tức cao hứng cười ha ha. Tiểu súc sinh, ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, thực sự là không chịu nổi một kích. Sau khi ông lão kia đắc ý cười nhạo, sau đó làm ra động tác kéo dây leo một phát, tới, hô. Diệp Trần bị dây leo trói lại, cả người dường như không có lực phản kháng, lập tức bị ông lão kia kéo tới. Tuy nhiên, ông lão căn bản không chú ý tới, ngay vào lúc Diệp Trần nhìn như bị dây leo quấn chặt như cái bánh chưng, tưởng chừng hắn đã chịu thua, thì khóe miệng lại hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Thành đế trường sinh thể, thôn vệ. Mắt thấy Diệp Trần bị ông lão kéo tới trước mặt, Diệp Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, oanh. Sau đó trên người Diệp Trần đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu xanh sáng chói, xì xì. Dây leo quấn quanh người Diệp Trần giống như lập tức khô héo, vậy mà trong nháy mắt biến thành màu vàng. Cái gì? Ông lão kia rõ ràng sững sờ, hiển nhiên chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bành một tiếng, sau khi dây leo bị khô héo nhanh chóng thì bỗng nhiên vỡ vụn ra. Oanh một tiếng, Diệp Trần từ trong dây leo thoát ra, lúc này vừa vặn bị ông lão kéo đến trước mặt ông ta, vậy là ngay lập tức tung ra một quyền, hung hăng đánh tới vị trí đan điền của ông lão. Phốc một tiếng, ông lão căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa vốn cho rằng là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay cho nên không có chút phòng bị nào. Đan điền nháy mắt bị Diệp Trần chấn vỡ, sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì vẻ mặt không cam lòng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã vào trên mặt đất cách đó mấy chục mét. Cái gì? Chẳng những bản thân ông lão kia trong lúc nhất thời không hiểu là chuyện gì xảy ra, mà ngay cả những cao thủ khác của Diệp gia ở chung quanh, tất cả cũng đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Phải biết rằng ông lão kia thế nhưng là một trong tam đại trưởng lão của Diệp gia, một thân tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới đạo cơ hậu kỳ. Đối phó với một tiểu tử chỉ có cảnh giới đan thần, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao lại đột nhiên xảy ra biến cố như thế? Chẳng những thua một cách khó hiểu, mà hơn nữa còn thua thê thảm tới như vậy. Bản thân bị trọng thương, đan điển bị phế. Vị trưởng lão của Diệp gia này dù có nhặt về được một cái mạng thì chỉ sợ cũng hoàn toàn trở thành phế nhân. Được lắm, cái tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Sau khi gia chủ Diệp gia phản ứng lại, đầu tiên là giận dữ, sau đó thì trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm, trong lòng không thể không âm thầm suy tính. Tiểu xúc sinh này tuy rằng tu vi mới chỉ có cảnh giới đan thành, vậy mà có thể đánh bại một tên cao thủ cảnh giới đạo cơ hậu kỳ. Chắc chắn là thi triển một loại bí thuật nghịch thiên nào đó. Nếu như ta có được môn bí thuật này, thực lực chắc hẳn sẽ tăng lên gấp bội. Ngay vào lúc gia chủ Diệp gia âm thầm suy tính, những cao thủ khác của Diệp gia đã thi nhau hướng Diệp Trần ra tay. Không được làm tổn thương tính mạng quán, bản gia chủ muốn bắt sống. Gia chủ Diệp gia mở miệng nhắc nhở đám đông một câu. Lời này của hắn vừa ra, vốn mọi người Diệp gia đang nổi giận, lập tức đều vì đó mà ngưng trệ lại. Mà Diệp Trần thì nắm lấy cơ hội này, thân thể nhoáng cái, lập tức hướng thẳng tới mấy tên cao thủ Diệp gia có tu vi yếu nhất mà lao tới. Rầm rầm. Sau khi Diệp Trần thi triển Thanh Đế Trường Sinh Thể, chẳng những có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng tạo hóa để chữa trị thương thế trên người, đồng thời lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, lại có thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quả thực giống như hổ lao vào đàn sói, ngay lập tức giết chết mấy cao thủ cảnh giới đan thành của Diệp gia, lập tức xông ra khỏi vòng vây của đám người, sau đó thúc giục thân pháp tinh diệu hướng thẳng sơn cốc mà chạy. Tiểu tử đáng ghét. Đợi đến khi gia chủ Diệp gia phản ứng lại thì Diệp Trần đã chạy ra khỏi sơn cốc, đồng thời đã chạy ra được hơn 10 dặm. Người của Diệp gia có thể có nhiều như thế, lại có một tên cường giả cảnh giới phá thần tọa chấn, lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần, căn bản là không có khả năng trực diện chống lại. Tuy nhiên, Diệp Trần vừa vọt ra ngoài được hơn 10 dặm thì lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức hùng hậu đang đuổi theo phía sau. Tuy rằng thân pháp hắn vô cùng tinh diệu, thế nhưng tu vi quá yếu, để mà so với gia chủ Diệp gia thì kém không phải chỉ một điểm hai điểm, chẳng mấy chốc đã bị người này đuổi kịp. Tiểu xúc sinh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Gia chủ Diệp gia đuổi tới trước mặt, lập tức hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đập xuống, vạn mộc tủ lao, ầm. Sau khi một trưởng này của gia chủ Diệp gia đập xuống, ở trên trời cao lập tức đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái dây leo, tạo thành một cái lồng giam rất lớn, một lần hành động bao phủ Diệp Trần vào trong đó khiến hắn không có chỗ nào để trốn. Ngay sau đó, thân thể của gia chủ Diệp gia nhoáng cái đã đi tới những cái dây leo kia, cũng tiến vào bên trong lồng giam, nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới giống như một con chim bói cá, đang nhìn xuống con cá mồi của mình, chậm rãi nói, tiểu tử, bản gia chủ cho người thêm cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn giao ra công pháp tu luyện của ngươi, bản gia chủ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần trầm mặc một lát, lấy tu vi của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác còn không phải là đối thủ của gia chủ Diệp gia, thế nhưng cũng bởi vì thế mới càng có thể kích phát ra tiềm năng của hắn. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ Diệp gia đang vênh vênh váo váo. Nếu như ta từ chối thì sao? Gia chủ Diệp gia nhướng mày, vậy thì ngươi chính là đang tìm cái chết. Nói xong lời này, gia chủ Diệp gia dường như đã không còn kiên nhẫn, bàn tay bỗng nhiên nắm mạnh một cái. Trên không trung xuất hiện một bàn tay lớn màu xanh, đã gắt gao nắm chặt lấy Diệp Trần, làm cho Diệp Trần không cách nào động đậy. Tiểu tử, nhìn thấy không? Cái này là sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Con kiến hôi thì cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thật sao? Diệp Trần cười lạnh. Đáng tiếc là hai lựa chọn này ta đều không muốn. Thanh đế trường sinh thể thôn phệ cho ta. Ô, sau khi Diệp Trần quát lớn một tiếng, lực lượng tạo hóa trên bàn tay lớn kia lập tức bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn một cách điên cuồng. Hóa ra ba tháng vừa qua, Diệp Trần chẳng những tu luyện thanh đế trường sinh thể đến cảnh giới tiểu thành, hơn nữa còn tham khảo thôn thiên thần công, rồi ở trên cơ sở của thanh đế trường sinh thể khai phát ra năng lực thôn phệ của môn công pháp này. Ồ, gia chủ Diệp gia lập tức cảm ứng được lực lượng tạo hóa của mình đang bị xói mòn một cách nhanh chóng, không thể không phát ra một tiếng kinh hô, lập tức trước tiên thu hồi thần thông lại. Tiểu tử này được, vậy mà con tu luyện tả công như thế, xem ra lão phu thật đúng là xem nhẹ ngươi. Tuy nhiên, chỉ bằng vào điểm bàng môn tà đạo này của ngươi, cũng muốn đối nghịch với lão phu thì không thể không nói là quá ngây thơ rồi. Gia chủ Diệp gia nói xong liền trực tiếp vỗ xuống một trường, một cái bàn tay to lớn như một hòn núi nhỏ hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống, hơn nữa chung quanh đều là dây leo quấn quanh, mà thành một cái lồng giam lớn khiến Diệp Trần căn bản không thể trốn. Diệp Trần đành phải giơ song trường lên, ra sức nghênh đón, một tiếng. Tu vi của gia chủ Diệp gia thực sự là cao hơn Diệp Trần quá nhiều, cho dù đối phương cũng không sử xuất toàn lực thì Diệp Trần cũng còn lâu mới cản được. Diệp Trần chỉ cảm thấy hai tay của chính mình giống như đang nâng một hòn núi lớn, răng rắc, xương cốt hai tay dưới lực lượng xung kích cường đại, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ, ngay cả huyết nhục ở trên cánh tay cũng đột nhiên nổ tung. Cả người hắn càng giống như một viên đạn pháo hung hăng đập xuống mặt đất bên dưới. Sau khi mặt đất đung đưa kịch liệt một trận, xuất hiện một cái hố sâu gần 100 mét, mà Diệp Trần hãm vào bên trong hố quả thực là vô cùng thê thảm. Thanh đế trưởng sinh thể, tạo hóa tu phục. Diệp Trần lập tức quát lên một tiếng, cả người đột nhiên trở nên xanh và chói mắt, lực lượng tạo hóa lan rộng tới trên cánh tay, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Xì xì, chớp mắt một cái, vết thương trên cánh tay Diệp Trần đã tốt lên 7-8 phần. Gia chủ Diệp gia thấy cảnh này, lông mày lập tức hơi nhíu lại, hiển nhiên là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một trường vừa rồi của hắn tuy rằng không định lấy tính mạng của Diệp Trần, thế nhưng theo lý thuyết thì phế bỏ hắn là có thể dư sức. Làm sao hắn cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà lại khôi phục nhanh đến thế. Tiểu tử này thật đúng là tà môn. Gia chủ Diệp gia cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy tò mò, vậy là vỗ xuống một trường nữa, hơn nữa so với trước đó tăng lên mấy phần lực đạo. Sau khi mặt đất rung động kịch liệt một trận nữa, Diệp Trần lại bị một kích cực mạnh, cả người lập tức rơi xuống độ sâu mấy chục mét. Ở dưới xung kích của lực lượng cường đại, xương cốt toàn thân khắp từ trên xuống dưới giống như đều muốn rã rời ra từng mảnh. Lực lượng tạo hóa tu phục, Diệp Trần lại thúc giục thanh đế trưởng sinh thể bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Chà chà, thật đúng là chịu đòn giỏi. Gia chủ Diệp gia nhìn thấy Diệp Trần trong thời gian ngắn như vậy lại chữa trị thương thế trên người tốt hơn phân nửa, không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới lúc nào. Rầm rầm, như vậy mỗi lần gia chủ Diệp gia giáng xuống một trường thì bản thân Diệp Trần liền bị trọng thương, nhưng chẳng mấy chốc hắn cũng khôi phục lại. Chỉ trong vài chục lần chớp mắt, gia chủ Diệp gia đã đánh mười mấy trường. Diệp Trần tuy rằng dựa vào thanh đế trường sinh thể, với sự hiểu biết về tạo hóa pháp tắc, mỗi lần đều có thể phục hồi lại, nhưng dần dần thương thế trong cơ thể hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Gia chủ Diệp gia lại vỗ xuống một trường nữa, phúc. Diệp Trần lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cũng không nhịn được nữa. Đã đến cực hạn rồi sao? Diệp Trần lấy đủ sức, cuối cùng vẫn không thể đứng dậy một lần nữa, nặng nề ngã xuống đất, toàn thân trên dưới đều là vết máu, quả thực thê thảm vô cùng. Gia chủ Diệp gia thấy cảnh này cũng không thể không thở dài một hơi. Hắn còn muốn ép hỏi ra công pháp từ trong miệng Diệp Trần, cho nên đương nhiên sẽ không để hắn chết đi dễ dàng như vậy. Thế nhưng là tiểu tử này thực sự quá mức lì gan, hắn thật đúng là sợ không cẩn thận sẽ ra tay đánh chết tên này. Đi, bắt tiểu tử này lại cho ta. Gia chủ Diệp gia thuận tay hủy bỏ lao tủ chung quanh, hướng mọi người Diệp gia đã đuổi theo tới mà ra lệnh một tiếng. Người của Diệp gia nghe được điều này lập tức vẻ mặt thi nhau trắng bệch ra, ai cũng không dám động thân. Tiểu tử này đã bị ta phế đi, còn sợ cái gì, đúng là một đám phế vật. Gia chủ Diệp gia tức giận mắng một tiếng, chỉ vào một trong tam đại trưởng lão. Lão Tam, ngươi đi. Tam trưởng lão đành phải đứng lên, tung người nhảy vào trong cái hố sâu cả mấy trăm mét kia, hướng tới chỗ Diệp Trần giống như một huyết nhân mà đi tới. Mà vào lúc này Diệp Trần cũng cảm ứng được là có người tới gần, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Thế nhưng thương thế trên người hắn thực sự quá nặng, hắn bây giờ đã không thể động đậy. Nếu ta chết trên đại lục tạo hóa này, hơn phân nửa thực sự sẽ chết, mãi mãi không trở về được thế giới chân thực. Không được, ta tuyệt đối không thể cứ như thế mà chết đi, tuyệt đối không được. Tạo hóa, đến cùng tạo hóa pháp tắc là cái thổ tả gì? Tạo hóa chi đạo chính là thiên chi đạo tổn hại có thừa mà tu bổ không đủ, cho nên mới có thể diễn sinh ra vạn vật thế gian, cho nên đạo pháp là tự nhiên, tu đạo chính là thuận thiên mà làm. Không đúng, sai rồi, toàn bộ đều sai. Nếu thuận thiên mà làm thì người ta làm sao có thể trở thành chúa tể vạn vật được? Con đường tu luyện cần phải nghịch thiên mà đi mới đúng. Do đó cần phải làm ngược lại, tổn hại phải là không đủ mà tu bổ phải là có thừa. Những ý niệm này trong chớp mắt hiện lên trong đầu Diệp Trần, lập tức giống như một đạo thần lôi, bổ ra một đám mây đen đang quanh quẩn trên đỉnh đầu hắn, để hắn xé tan màn đêm, thấy được ánh sáng bình minh. Mà đúng lúc này, tam trưởng lão của Diệp gia đã từ từ đi tới trước mặt Diệp Trần. Bị thương nặng như vậy, coi như có cứu sống thì cũng là một phế vật rồi. Tam trưởng lão lẩm bẩm một câu, trước đó trên khuôn mặt thì vô cùng ngưng trọng, bây giờ thì lại hiển lộ ra vẻ khinh miệt, sau đó đưa tay hướng Diệp Trần chộp tới. Đúng lúc này, hoắc một tiếng, Diệp Trần bỗng nhiên mở bừng hai mắt ra. Ông... Ngay khi Diệp Trần mở mắt thì từ sâu trong thân thể hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng to lớn cao ngạo, sau đó ngưng tụ thành một mảnh phủ văn dài hẹp, thần bí bao quanh trên dưới quanh người Diệp Trần. Hóa ra, ở vào thời khắc sống sót, sống còn cuối cùng, Diệp Trần cuối cùng đã chạm đến chân lý của tạo hóa pháp tắc. Đây là... Tam trưởng lão của Diệp gia nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên này thì lập tức bị giật mình kêu lên, không thể không liên tiếp lùi lại mấy bước, sửng sốt mà không dám ra tay với Diệp Trần. Mà lúc này Diệp Trần ở dưới từng đạo phù văn thần bí bao quanh kia, vậy mà bị treo lơ lửng giữa không trung ở trong cái hố to, thương thế trên người hắn cũng lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được đang nhanh chóng khép lại. Thiên địa vạn vật đều do tạo hóa mang lại, dựa vào ý định thế thiên của ta, đoạt tạo hóa của thiên địa, vạn vật trên thế gian đều là lực lượng của ta. Sau khi Diệp Trần thấp giọng ngâm sướng một lúc, hô, thiên địa linh khí chung quanh lập tức thi nhau tập trung về phía Diệp Trần. Diệp Trần lơ lửng giữa không trung trong cái hố sâu, giống như hóa thân trở thành một hố đen hình người, điên cuồng cướp đoạt năng lượng tạo hóa trên thế giới này. Thậm chí chẳng mấy chốc, tam trưởng lão của Diệp gia bỗng nhiên phát hiện, lực lượng tạo hóa trong cơ thể mình cũng đang nhanh chóng trôi đi. Tình huống thế nào đây? Sau khi tam trưởng lão của Diệp gia phản ứng lại lập tức quá sợ hãi, cũng không lo được mệnh lệnh của Diệp gia chủ muốn thoát khỏi các nơi quỷ dị này thật nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này một giọng nói đạm mạc động lòng người từ phía sau truyền tới. Bây giờ mới muốn đi, không thể không nói là hơi chậm. Và mặt Diệp Trần không vui không buồn, đôi mắt trầm tĩnh như nước, giống như một lão tăng đắc đạo, thân thể khẽ đảo một cái từ một góc độ vô cùng quỷ dị, ngăn cản đường đi của tam trưởng lão Diệp gia. Một trưởng đặt lên trên đan điền của hắn, thôn phệ. A, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết của tam trưởng lão Diệp gia, lực lượng tạo hóa trong cơ thể hắn vậy mà toàn bộ từ đan điền bị người ta rút ra. Ngươi đến cùng đã làm yêu thuật gì? Đợi đến khi tam trưởng lão phản ứng lại thì công lực mà hắn tu luyện mấy trăm năm vậy mà đã biến mất toàn bộ, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lập tức không còn bất kỳ một chút sức lực nào, mặt mũi không thể không chăn đầy vẻ hoảng sợ, giống to một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngất lịm đi. Mà sau khi hấp thu lực lượng tạo hóa của tam trưởng lão của Diệp gia, tu vi Diệp Trần lại bắt đầu liên tục tăng lên, chớp mắt một cái đã từ cảnh giới đan thành sơ kỳ nhanh chóng vọt tới cảnh giới đan thành đỉnh phong. Phá! Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, bích trướng của mỗi một đạo cảnh giới dễ dàng bị hắn phá vỡ, tu vi lập tức đột phá lên cảnh giới đạo cơ. Tốc độ tăng lên rất nhanh, quả thực đã đến tình trạng là không thể tưởng tượng. Đây chính là chỗ tốt khi mà lĩnh hội được lực lượng phá tắc. Pháp tắc, nắm giữ lực lượng tạo hóa pháp tắc chẳng khác nào nắm giữ lực lượng căn nguyên của thế giới này. Như vậy cũng còn tốt hơn so với bên trong những loại game online kia. Từ người chơi game bình thường trực tiếp tăng lên tới quyền điều hành game của nhà phát triển, hay còn gọi là Game Master. Xịn sò hơn hẳn một bộ hack, thậm chí có thể tự do thiết lập quy tắc của trò chơi. Mà lúc này ở phía trên mọi người Diệp gia cũng nhìn thấy sự khác thường dưới hố. Từng tên lập tức đều choáng váng cả lên. Tiểu tử kia rõ ràng cũng đã bị đánh gần chết, tự nhiên ở dưới đáy hố sâu phản kích ngược lại, chẳng những trong nháy mắt đánh bại tam trưởng lão Diệp gia, hơn nữa tu vi cũng vọt lên trên phạm vi lớn. Chuyện này trong mắt mọi người quả thực giống như nằm mơ vậy. Sưu một tiếng, dưới chân Diệp mà Trần đạp mạnh, cả người lập tức lăng không mà lên, nháy mắt đã bay lên tuốt trên trời cao. Dầm! Mọi người của Diệp gia cảm nhận được khí thức trên người Diệp Trần thay đổi lớn, ngoại trừ gia chủ Diệp gia miễn cưỡng có thể bảo trì bình tĩnh ra, những người khác lập tức bị dọa cho thì nhau lui lại. Tiểu tử, ngươi được lắm, ngươi thi triển là một loại bí thuật sao? vậy mà có thể trong nháy mắt tăng lên một đại cảnh giới, điều này làm sao có thể? Gia chủ Diệp gia tuy rằng còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy biến hóa to lớn trên người Diệp Trần thì vẫn là kinh hãi không thôi, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ khó tin nồng đậm. Diệp Trần mỉm cười, giang tay ra, vẻ mặt nhẹ như mây gió, thản nhiên nói: cảnh giới của ta, ngươi làm sao có thể hiểu được? Thật ra thì lời nói của Diệp Trần chỉ là thuận miệng, nhưng cũng là lời nói thật. Lực lượng pháp tắc là lực lượng căn nguyên nhất của thế giới. Hắn bây giờ đã hiểu thấu tạo hóa pháp tắc, ở trên đại lục tạo hóa này gần như tương đương với sự tồn tại của thần linh. Hắn lúc này cũng đã không còn là Diệp Phong bị Diệp gia gắt gao truy đuổi như chó nhà có tang nữa, mà từ gà rừng đã nhảy lên biến thành phượng hoàng, có thể nói là một bước lên trời. À, gia chủ Diệp gia nghe được lời này của Diệp Trần lập tức giận quá mà cười, vẻ mặt ngạo nghễ: tiểu súc sinh thật là cuồng vọng, coi như ngươi dùng bí thuật cưỡng ép tăng lên tu vi cũng chẳng qua chỉ có cảnh giới đạo cơ sơ kỳ mà thôi, bản gia chủ thế nhưng là cảnh giới phá thần, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao? Cái miệng Diệp Trần hơi nhếch lên: thật sao? Giọng nói rơi xuống, thân thể Diệp Trần nhoáng cái vọt thẳng tới trong các cao thủ Diệp gia đằng sau. Lực lượng pháp tắc tước đoạt. Diệp Trần dễ dàng tóm được một người, trực tiếp sử dụng lực lượng tạo hóa pháp tắc, kéo lực lượng tạo hóa trong cơ thể người kia ra, sau đó luyện hóa thành lực lượng của mình. Hô, thời gian gần như ở trong một cái nháy mắt, tên cao thủ Diệp gia kia đã trở thành một tên phế nhân, mà tu vi Diệp Trần lại tăng vọt lên mấy tiểu cảnh giới. Cái này, điều này làm sao có thể? Gia chủ Diệp gia và những người còn lại của Diệp gia sau khi thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này lập tức càng thêm choáng váng. Đợi đến khi gia chủ Diệp gia phản ứng lại, Diệp Trần đã lặp lại chiều cũ liên tiếp cướp đoạt lực lượng tạo hóa của mấy tên cao thủ Diệp gia, mà tu vi của hắn chính là nhờ một lần hành động này cũng tăng lên tới cảnh giới đạo cơ hậu kỳ. Mắt thấy Diệp Trần lại muốn truy kích mục tiêu tiếp theo, gia chủ Diệp gia lập tức cuống lên, biết tuyệt đối không thể để Diệp Trần tiếp tục tùy ý như vậy nữa, lập tức hét lớn một tiếng công kích về phía Diệp Trần. Gia chủ Diệp gia ngay lập tức hung hăng lăng không tung ra một quyền về phía Diệp Trần. Ầm một tiếng, một đạo quyền ảnh to lớn như hòn núi hướng Diệp Trần va chạm. Diệp Trần cũng lập tức tung ra một quyền nghênh tiếp. Bành, quyền kinh của hai người nặng nề va chạm vào nhau, tu vi của Diệp Trần dù sao cũng không bằng được đối phương, trực tiếp bay ngược ra đằng sau, vẻ mặt trắng bệch, khí tức trong nháy mắt uể oải đi nhiều. Gia chủ Diệp gia thấy thế lập tức trong lòng chắc chắn, mặc kệ là ngươi dùng yêu pháp gì thì trước thực lực tuyệt đối cũng bất quá chỉ là cái gì? Gia chủ Diệp gia còn chưa nói xong thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Diệp Trần lập tức tâm niệm vừa động, tạo hóa pháp tắc cường hóa. Hô, trong nháy mắt thương thế bên trong cơ thể Diệp Trần đã hồi phục hoàn toàn, khí tức cũng trong nháy mắt đó khôi phục lại đến đỉnh phong. Không, đây không có khả năng. Gia chủ Diệp gia đồng thời giống to một tiếng nhào tới lần nữa. Dầm, lần này hắn nhưng không lưu thủ một chút nào, tung ra một quyền, thế công vô cùng ác liệt. Tuy nhiên, Diệp Trần lại giống như một con đỉa, đánh mãi mà không chết. Sau mỗi lần bị thương thì hắn lại khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Hơn nữa đáng sợ hơn, chính là lúc hai người chiến đấu tu vi của Diệp Trần vậy mà đang nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc đã trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới phá thần, vậy mà đạt tới cấp độ ngang hàng với gia chủ của Diệp gia.